xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2971, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 41. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siiter H. Đường quả bạn học cùng lớp. Đã lục tục ngo ngoe trở về. Mọi người nhìn phòng học bên trong biến hóa. Thêm ra đến một chút kỳ quái vật phẩm. Bích họa loại hình, sắc mặt là càng ngày càng trắng. Bọn hắn còn vô ý thức mắt nhìn đường quả. Gặp nàng không có chuyện gì. Toàn bộ đều thở dài một hơi. Đường quả đồng học, thân thể ngươi có hay không không thoải mái? Lão sư là biết đường quả thân thể mảnh mai. Vội vàng tới hỏi nàng. Nếu là không thoải mái, muốn lập tức cùng lão sư nói. Các ngươi tạm thời đừng đi ra ngoài. Bên ngoài biến hóa có chút lớn. Chờ trường học thông chi. Đâu chỉ biến hóa lớn a, quả thực liền là biến hóa long trời lở đất. Hiện tại điện đã khôi phục bình thường. Internet cũng là khả năng dùng. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tất cả có khả năng lên mạng người. Cảm giác Internet tựa hồ càng thêm nhanh. Liền tại vừa rồi mấy phút. Cái này lão sư người trong nhà gọi điện thoại cho hắn. Nói hắn nuôi con chó kia xuất hiện rất lớn biến hóa. Đúng là rất lớn biến hóa. Trở nên có 1/3 cái gian phòng lớn như vậy. Hiện tại hắn chó, chính kẹt tại gian phòng bên trong. Không có cách nào theo cửa đi ra. Người nhà của hắn đang an ủi. Còn đánh phòng cháy điện thoại. Lão sư có chút sầu. Coi như đến lúc đó không có nguy hiểm gì. Nhớ tới chính mình muốn nuôi lớn như vậy một con chó. Ngẫm lại liền nhức đầu không thôi. Lão sư, ta không sao. Đường quả vừa mới nói không có việc gì. Nàng liền nghe được ong ong ong thanh âm. Nàng vô ý thức hô một tiếng. Mau đem cửa cùng cửa sổ quan. Thanh âm kia, nghe lấy giống như là nhỏ ong mật thanh âm. Nếu là 1-2 con, nàng còn sẽ không có như thế lớn phản ứng. Theo vừa rồi nghe được phán đoán, hẳn là một lớn phát nhỏ ong mật không phải tới. Các bạn học cũng là dọa thảm, nghe được đường quả lời nói. Coi là bên ngoài có cái gì nguy hiểm, nhanh lên đem cửa sổ cho đóng kỹ. Đón lấy, phía bên ngoài cửa sổ trang cảnh, để bọn hắn tê cả da đầu. Lão sư nhìn chằm chằm cái kia vô số, ong ong ong nhỏ ong mật, mỗi cái đều là 2 ngón tay rộng lớn như vậy, con người cũng là đột nhiên co rụt lại. Hắn tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, cho bên ngoài gọi điện thoại, là, chúng ta đã đem cửa sổ đóng kỹ. Các học sinh đều trong phòng học, nhưng bên ngoài nhỏ ong mật, không lớn ong mật, những này ong mật phi thường lớn, không biết có bao nhiêu. Ngay tại bên ngoài đã chuyển, không biết bọn hắn có thể hay không công kích cửa sổ. Lão sư nhìn xem trong lớp, đã có dọa đến khóc nữ sinh, cũng không biết phải an ủi như thế nào, nhưng thấy đường quả còn một mặt bình tĩnh ngồi tại vị trí trước. Sắc mặt không có cái gì không tốt, trong lòng buông lỏng, trong lớp, thân thể yếu nhất đồng học liền là đường quả, nếu là nàng bị dọa ngất mê, lúc này cũng ra không được. Nói không chừng có sinh mệnh nguy hiểm, không nói đường quả bản thân bối cảnh, liền nói nàng ưu tú thành tích, hàng năm đều cho trường học cầm thưởng, hắn cũng là sợ nàng thật có cái gì nguy hiểm. Tất cả mọi người gấp gáp chờ ở phòng học, đường quả mới là bình tĩnh nhất cái kia, kỳ thật bên ngoài những cái kia biến lớn con ruồi, côn trùng, không phải đáng sợ như vậy, chờ cả nhân loại thích ứng tới. Đều sẽ tìm ra tương ứng biện pháp giải quyết. Đương nhiên, nguy hiểm còn là có nhất định nguy hiểm. Dù sao những vật này biến lớn, cũng thay đổi độc, hơi không chú ý, bị đinh lên một ngụm, không kịp chữa trị, xác thực sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nhưng đồng hóa phía sau thế giới, nguy hiểm nhất không phải những này biến dị côn trùng, động vật, mà là nhân loại, thế giới trò chơi vì thế giới hiện thực mang đến kỳ huyễn. Kỳ ngộ, cũng đánh vỡ xã hội hiện đại an ổn trật tự. Theo một ngày này bắt đầu, cả nhân loại sẽ hướng lấy võ vi tôn quy tắc phát triển. Cách chương.